Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1012 Linh hồn triều tịch. H2 dấu lớn xôn xao, dòng nước chảy xuôi ở kia vạn đạo thủy cầu thang dưới. Chảy qua địa phương, trên vách đá một đám cây đuốc bốc cháy lên ma chơi, phía dưới kia vô biên hắc động mạn khởi dày đặc. Quỷ khí, lạnh băng tới rồi linh hồn chỗ sâu trong, quanh mình thủy vực mặt nước đại lượng bành trướng. Lên, mực nước bay lên, là linh hồn triều tịch muốn tới, mau tránh đi. Nếu không phải bị cắn nuốt linh hồn, chiếm cứ thân thể, các ông trùm phản ánh nhanh nhất, không có vướng bận trực tiếp lắc mình đi rồi. Nếu là có vướng bận, đó là vận dụng hình chiếu còn thừa uy năng trực tiếp đem người cuốn đi. Tỷ như Tần Hoàng liền trực tiếp cuốn lên hợp lại một cùng Ngọc Ly đám người. Hợp lại liên tiếp cự tuyệt lực lượng đều không có, đó là trốn vào không trung lốc xoáy bên. Trong, bên kia, Minh Đế cũng túm chặt Ngu Cơ tay. Muốn đem nàng mang đi. Nhưng mà Ngu Cơ bên người còn có Thương Biệt Ly đâu. Nơi nào chịu đi, một cái chớp mắt. Ngu Cơ cổ một oai. Bị đánh hôn mê bất tỉnh, Minh Đế nhìn về phía Đại Ly. Tiểu tử này hạ tay hảo tàn nhẫn a. Tử Ly lực sở không kịp, Ngu Cơ liền giao cho tiền bối, nói xong nàng một phen bế lên Thương Biệt Ly. Cùng Minh Đế một gật đầu, lúc sau đó là hóa thành lưu quang theo mọi người hỗn loạn dòng người bay. Lên, Minh Đế cũng không kịp cảm khái người này là có tình có nghĩa vẫn là kinh tài diễm diễm. Trực tiếp bế lên ngất quá khứ Ngu Cơ hóa thành lưu quang rời đi. Hắn là hợp thể kỳ. Ở không ai ngăn trở dưới tình huống mang một người rời đi nơi này vẫn là có nắm chắc. Đến nỗi hợp thể dưới, đều huyền đi, ta liền biết không có thể tuyển nơi này. Xem đi, một cái lão già gì dầm oán trách, lần này xem như uổng phí công phu. Những người đó hiện tại có thể sống sót có mấy cái. Kia nhẫn chữ vật lại muốn như thế nào tìm, ai làm nguyên tiêu bọn họ không tin chúng ta nói đâu. Liền nói quá phần xuyên vách tường nơi này không đơn giản là Khuê Ân bảo tàng nơi đi. Trốn đào nguyên những người đó sao có thể tục tằng đến thủ một cái bảo tàng, chỉ là bởi vì nơi này là tế hồn trọng địa. Mỗi 50 năm một lần linh hồn triều tịch nơi mà thôi, bất quá thân. Người hiện tại đánh mã hậu pháo hữu dụng sao? Ta như thế nào cảm thấy cuộc sống này véo đến đáng chết hảo. So nữ nhân kia gì nhật tử còn muốn chuẩn. Hình như là có người cố ý, dường như hồi cốt một câu làm rất nhiều người mắt đều sáng. Đáng tiếc Đại Ly bọn họ những người này nghe không được lạc, sóng lớn cuồn cuộn. Triều tịch lạnh băng mà đến. Tất cả mọi người cảm giác được linh hồn của chính mình đã chịu không thể hiểu được mị hoặc giống. Nhau, tê dại mà buồn ngủ lên, là linh hồn mị âm. Đại Ly nhưng thật ra còn hảo. Linh hồn cường hãn. Bên người đi theo danh kiếm đám người lại là một kiện đầu choáng váng não trướng lên. Thân thể một đốn, không tốt. Đại Ly nóng lòng là lúc ong. Tiếng đàn thanh thúy mà đến. Đại Ly vừa chuyển đầu đó là thấy được Cầm Chỉ Qua cùng Túc Ly. Hắn đầu ngón tay vê một cây cầm huyền. Ở quanh thân vô cùng đào vong trung như cũ bảo trì tự thân cao khiết bình tĩnh, Cầm nam thần. Ngươi, như thế nào còn chưa đi đâu? Những lời này bị Đại Ly véo tới rồi giọng nói. Bởi vì nàng thấy được trọng thương Túc Ly. Dưới tình huống như vậy mang nàng phạm vi lớn dịch chuyển hình như là có chút gượng ép, bất quá hiện. Tại giống như cũng đi không được. Đại Ly đã nhìn đến không trung hình thành một cái to lớn áp đỉnh thiên bàn. Hình như là hiến tế chi dùng giàn tế. Mặt trên trải rộng rậm rạp cổ văn cùng tranh vẽ. Nàng chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy linh hồn choáng váng lên, thật đáng sợ. Đây là âm quỷ giới thần thông sao? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đi có thể chống cự linh hồn triều tịch địa phương, nào? Có thể tin ta? Tin, Cầm Chỉ Qua vung tay áo, thân thể bay thẳng đến quỷ khóc hiệp khe hở biêu đi. Vừa thấy cái này Đại Ly biểu tình liền thay đổi, Cầm nam thần. Hiện tại ta nói không tin còn kịp sao? Người nói đi, danh kiếm đám người cũng không chần chờ, trực tiếp đi theo Cầm Chỉ Qua bắn vào quỷ khóc hiệp chung. Chẳng lẽ phải về trốn đào nguyên nơi? Trốn đào nguyên, đối, trốn đào nguyên, ở mặt trên phong tỏa, phía dưới mở ra quỷ quan thời điểm, bọn họ chỉ có một cái lộ, đi quỷ khóc hiệp, nhập trốn đào nguyên, xoát xoát xoát, không có đầu sỏ có thể dựa vào cầu đóng gói mang đi người chỉ có thể chiều quỷ khóc hiệp bay tới. Phương xa, Tiết Chi Ngư thấy được kia khủng bố một màn, mày nhẹ nhàng vừa nhíu, nguyên lai còn có này một phục bút, cũng thật phức tạp, nàng nhướng mày, bóp nát trong tay hai cái bùa chú, cùng thời gian. Còn ở vào hỗn loạn thoải mái chung muốn vọt tới quỷ khóc hiệp bên trong Tiết Ngàn Ca cùng Tuyệt. Tiết Ca bỗng nhiên cảm giác được thân thể không chịu khống chế. Bị quang đoàn bao trùm, ngàn dặm truyền tống bảo phù. Sát, bọn họ hai cái thế nhưng còn có chiêu thức ấy. Trăm dặm biên giới xem đến chừng mắt. Chờ mắt nhìn này hai người biến mất vô tung, đã có như vậy bảo vật. Này hai người đã sớm có thể vỗ vỗ thí tương đương cổ chạy lấy người được chứ. Vì sao phải, nàng cố ý, trăm dặm phong huyết chỉ thật sâu nhìn phương xa kia một mặt thuyền con. Liếc mắt một cái, khó trách chỉ xem không nhúng tay. Nguyên lai là sớm đã bước hảo đường lui. Rất lợi hại người a, Tiết Chi Ngư, xoát. Trăm dặm phong huyết cũng không quay đầu lại đến chui vào quỷ khóc hiệp bên trong, cũng là ở này đó. Người liều mạng nhảy vào quỷ khóc hiệp lúc sau. Kia quỷ môn quan rốt cuộc đi ra một liệt liệt bạch y trôi nổi phi đầu tán phát quỷ, dù cho là sinh. Thời như thế nào? Sau khi chết ở chỗ này đều là giống nhau. Giống nhau trần chuồng sao sao? Chỉ khoác một kiện rách nát bạch y. Dù cho ngươi sinh thời như thế nào mỹ mạo. Giờ phút này cũng chỉ là mặt trắng hắc môi khủng bố chi quỷ, không có đắt rẻ sang hèn cao thấp chi. Phân, đều chỉ là nổi lơ lửng, chỉnh chỉnh tề tề đến ở âm binh giám thị hạ, ngoan ngoãn phiêu tiến kia hẹp hòi quỷ khóc hiệp, tổng cộng 308 nói quỷ chiều. Kia thật lớn quỷ môn quan ra tới, dọc theo cuồn cuộn thủy chiều hội tụ hướng kia hiệp khẩu, kia trong nước du ngư ở bọn họ sau khi trải qua nháy mắt tử tuyệt, sinh mệnh lực cướp đoạt, bởi vì này đó quỷ loại đối với bất luận cái gì đựng sinh mệnh lực sinh vật. Đều có loại bản năng tham lam chi tâm. Bọn họ quá khát vọng tồn tại. Vật còn sống một bị bọn họ nhìn đến bên trong sẽ bị sống lột, cho nên người chết chết. Người sống chết đó là đạo lý này, có lẽ duy nhất ngoại lệ đó là diễm lệ như cũ đào hoa, mà ở này vô. Cùng vô tận quỷ loại vào kia quỷ khóc hiệp thời điểm. Đại ly đám người lăng là tìm không thấy trốn đào nguyên nhập khẩu. Mẹ nó, nhập khẩu không thấy. Trốn đào nguyên nhập khẩu là đơn hướng, chỉ có thể ra không thể nhập, trừ phi là trốn đào nguyên bên trong người ở thao tác. Cầm chỉ qua nói làm những người khác tỉnh, ngộ lại đây, kia làm sao bây giờ? Bạch bạch bạch, đại ly ba lượng hạ ở trên vách núi đá tạp ra mấy cái hố động. Lại đá đi bên cạnh quan tài, bẻ gãy cây hoa đào, ngươi làm cái gì? Này đào hoa chi có thể cùng này đó quan tài trường tồn. Lại có thể ở linh hồn triều tịch xuất hiện lúc sau còn không hủy. Khẳng định là có cộng sinh khắc chế hiệu dụng. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Đại ly nói làm mọi người ánh mắt sáng lên. Tả hữu cũng không mặt khác biện pháp. Trốn cũng khẳng định trốn không thoát đi. Lại không phải không biết này quỷ khóc hiệp có bao nhiêu trường. Cho nên một đám loại nhỏ hố động thực mau xuất hiện. Đại ly ôm thương biệt ly trực tiếp bước vào một cái trong động. Đại hình hố động khó dùng cây hoa đào che lấp, tự nhiên là càng nhỏ càng tốt, cho nên mọi người cũng không có ôm đoàn. Đó là ở phụ cận trực tiếp tìm địa phương bào chế đúng cách, không lớn không nhỏ trong động. Chỉ có đại ly cùng thương biệt ly, nàng trong tay tìm tòi thương biệt ly cổ dư ôn, tức khắc sắc mặt trầm xuống, đáng chết, trì hoãn thời gian lâu lắm. Hiện tại thương biệt ly đã còn như thế nào chống được nàng tìm được bạch cầm. Đang ở đại ly nôn nóng lên thời điểm, cửa động bên ngoài lạnh băng linh hồn triều tịch hơi thở rốt cuộc lan tràn tiến vào. Dọc theo vách núi một tấc tấc đông lại, dòng nước đông lại thành mặt băng. Bạch y quỷ hồn một đám không chỗ nào dựa vào đến nổi lơ lửng đi qua tại đây điều khe núi chung. Ở đi qua trong quá trình, bọn họ sẽ đi sốc lên quan cái nhìn một cái. Nhìn xem có phải hay không có mới mẻ thi thể, tự nhiên là có, dù sao cũng là trải qua không lâu phía. Trước đại chiến, Đại ly đám người thậm chí có thể nghe được bên ngoài truyền đến kẽo kẹt tiếng kêu rên. Thật giống như là một cái không thuộc về sao sao linh hồn mạnh mẽ xâm nhập một cái sao sao bên trong. Bất quá còn chưa hoàn toàn bám vào người thành công. Đã bị mặt khác quỷ hồn tức giận đến xé rách, thật đúng là mẹ nó hung tàn. Đại ly liếm liếm cánh môi. Ở cảm ứng được này đó quỷ hồn càng ngày càng tới gần thời điểm. Không tự chủ được ngừng lại rồi hô hấp. Chịu đựng lúc này liền hảo. Chịu đựng đi liền hảo, hô hô hô âm lãnh lan tràn mở ra. Đại ly bỗng nhiên nhìn đến đào hoa chi mặt sau. Có một đám quỷ hồn có mắt không tròng đến từ trước mặt thổi qua. Tựa hồ đối với bọn họ không có đinh điểm cảm ứng dường như. Thật tốt quá. Cái này biện pháp quả nhiên là hữu hiệu. Cùng lúc đó, danh kiếm những người đó cũng là vui vẻ. Bất quá bọn họ lại không biết hiện tại đại ly sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì liền ở đào hoa chi mặt. Sao, cũng là cửa động bên này có một bãi nho nhỏ mới mẻ vết máu. Cái này hình như là vừa mới biệt ly thân thể nhỏ giọt, hiện tại, cái kia nho nhỏ vết máu ở dọc theo. Cửa động ngạch cửa, chậm rãi ra bên ngoài lưu, nếu máu tươi chảy tới bên ngoài. Sẽ có cái gì ảnh hưởng? No. Đại ly thần kinh trong nháy mắt căng thẳng. Muốn ngăn cản cũng là không còn kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một giọt huyết lưu chảy đi ra ngoài, nháy mắt. Có qua đường một con quỷ hồn phảng phất bị mị hoặc giống nhau. Quay mặt đi, thấy được này lấy máu. Đó là bay nhanh mà tham lam thò lại gần. Đem này lấy máu hỗn cho bụi thêm cái sạch sẽ. Sau đó vừa nhấc đầu, từ cành khô che lấp khe hở. Đại ly nhìn đến có từng đôi máu chảy đầm đìa đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Không, là nhìn chằm chằm thương biệt ly. Không tốt, biệt ly trên người tử khí quá nặng. Lại kẹp mùi máu tươi. Đối với này đó quỷ hồn mà nói bản thân chính là tốt nhất thân thể, những cái đó linh hồn đều đã. Phát hiện các nàng, này như thế nào phá. Này đó đào hoa có thể ngăn trở, đại ly mới vừa như vậy tưởng tượng. Đó là thấy được những cái đó linh hồn đối với những cái đó đào hoa làm đồng dạng động tác, hút vẫn. Luôn ở hút theo bọn họ động tác. Kia đào hoa chi nguyên bản còn tính diễm lệ, nhan sắc đó là chậm rãi ảm đạm khô héo lên, nguyên lai. Này đó quỷ hồn cũng không phải hoàn toàn đối này cây hoa đào không có biện pháp. Không xong, đại ly đánh giá không vượt qua 3 phút. Kia đào hoa chi liền ngăn không được này đó quỷ hồn. Hơn nữa theo quỷ hồn càng ngày càng nhiều. Phỏng chừng 3 phút đều không đến. Đại ly bên này khẩn cấp thập phần. Đối diện mấy người kia hố động bên trong người cũng là mơ hồ nghe được quỷ hồn tụ tập sau phát ra. Tiếng vang. Sao lại thế này? Giống như một đống lớn quỷ hồn không đi dường như. Cầm chỉ qua tới gần cửa động đào hoa khe hở vừa thấy. Tức khắc mày một ninh. Này tình hình không ổn. R1152. Hết chương.